Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 320, trừng phạt thiện phạt ác thiết ba giác, Tôn Lôi tiếng thét chói tai, để cho Lâm Mỗ cảm thấy phi thường dễ nghe, liền đạp nhẹ nhàng nhịp bước xoay người đi, đi tìm sạc điện đứng, bên này, Tôn Lôi thật sự không chạy lại Lý Thiết Trụ. Không thể làm gì khác hơn là tìm mười mấy vây xem nữ quần chúng che trước mặt mình. Mặc dù hắn cũng không biết Lý Thiết Trụ sẽ đối liên quan đến hắn cái gì, nhưng vẫn là xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Loại sự tình này có gương xe trước. Lý Thiết Trụ thấy Tôn Lôi không chạy, cũng dừng lại, nói, làm cái giao dịch như thế nào đây? Tôn Lôi, ta không với ngươi giao dịch. Ngươi đi, Lý Thiết Trụ. Như ngươi vậy cũng quá tổn thương ta tình cảm. Ta thật vất vả tới tham gia các ngươi tiết mục, các ngươi lại không hoan nghênh ta. Tôn Lôi, hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh nhiệt liệt. Được rồi, ngươi đi đi, van ngươi. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Ngươi sẽ không cho là những thứ này ngươi xem liền bảo vệ được ngươi đi. Tôn Lôi, chẳng lẽ ngươi còn dám chói người xem? Những cái này ngươi xem cũng trộm cười lên. Trước nhất quý Tôn Lôi cùng phòng bột bị mới ra đời Lý Thiết Trụ chói được kết kết thật thật hình ảnh, còn rõ mồn một trước mắt sinh động cực kỳ. Lý Thiết Trụ nhún nhún vai. Các tỷ tỷ, yêu thích ta đứng ta bên này, thích hắn đứng cái kia bên. Được, một đàn một mảnh, đều đã tới Lý Thiết Trụ sau lưng. Còn lại cô Linh Linh Tôn Lôi run lẩy bẩy. Tôn Lôi, không phải vừa mới các ngươi không nói đều là fan của ta sao? Một cái A-Z nói. Kia nhìn với ai so với? Ta là Thiết Trụ mụ mụ fan. Một cái khác tiểu tỷ tỷ càng thành thật. Chủ yếu là muốn nhìn ngươi bị trói. Tôn Lôi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ. Có ai sợi dây? Tôn Lôi lại nói lại lui. Ai ra phố mang món đồ kia à? Mọi người rối rít biểu thị không có. Ngay tại Lý Thiết Trụ biểu thị tiếc nuối thời điểm, một nhân viên làm việc nói, tiết mục tổ có, ta lấy cho ngươi. Tôn Lôi nhãn hạt châu đều nhanh nhảy ra ngoài. Có ý gì? Tiết mục này còn có công bình có thể nói sao? Các ngươi đây là ăn cây táo, rào cây sung, ai? Tùng Trúc Nhi làm sao tới rồi hả? Lý Thiết Trụ quay đầu tìm, nàng không phải chụp diễn sao? Chẳng lẽ là Tết thất tịch kinh hỉ? Không đúng, vừa mới còn cùng với nàng nơi tay máy trong vi tín nói chuyện phiếm đây. Nàng từ Lưu Tiểu Hoa kia lấy được rồi Lý Thiết Trụ tiết mục bên trong số điện thoại tới. Cho đến các tỷ tỷ nhắc nhở hắn Tôn Lôi chạy, Lý Thiết Trụ mới tỉnh ngộ lại. Lại bị gạt, không liên quan, nhân viên làm việc đem ra rồi sợi dây. Lý Thiết Trụ mang theo sợi dây liền xông ra ngoài. So với ta tốc độ, nửa phút sau, tiểu lục nhân bị trói ở trên một cái thùng rác, nhận lấy một đoàn người xem vây xem cuồng chụp cùng cười nhạo. Cùng với Lý Thiết Trụ livestream phỏng vấn, Tôn Lôi ca, hôm nay Phong Nhi đặc biệt huyên náo a, người cũng đi theo huyên náo rồi hả? Người có bản lãnh trói ta ngay ngắn một cái kỳ. Mọi người nghe được, đây là hắn chủ động yêu cầu. Cho tới bây giờ không có nghe qua như vậy vượt quá bình thường yêu cầu. Cũng cái gì thích a? Ai ai ai, chớ đi à, ta đáp ứng ngươi, ngươi nói đi muốn ta làm gì? Ngươi nói ngươi cần gì chứ? Tất cả mọi người là bằng hữu, ngươi thế nào cũng phải để cho ta động thủ. Ta sai lầm rồi còn không được sao? Tôn Lôi là thật phục, hàng này đoạt măng a. Trượng cái đầu không dễ xài. Liền làm bậy, so với ta còn không đến điều. Liền, không chính chắn, không lý trí, không cần phải với tiểu hài tử không chấp nhặt. Để cho hắn, Lý Thiết Trụ cho hắn cởi dây sau. Tôn Lôi hỏi có gì phân phó. Lý Thiết Trụ sẽ không ở livestream gian nói ra. Lặng lẽ đối Tôn Lôi nói mấy câu nói. Tôn Lôi tạp ba miệng. Người nói sớm a, ta còn cho là chuyện gì nhi đâu rồi. Sớm biết đơn giản như vậy, ta cũng không phải. Lý Thiết Trụ, ta muốn nói a, ngươi không phải chạy à? Tôn Lôi, trách ta, liền như vậy, ngươi chờ xem, ta chờ lát nữa liền truyền cho ngươi trong vi tín. Lý Thiết Trụ thả Tôn Lôi tẩu rồi. Tiết mục phát hình lúc Đạn Mặc tập thể Chí Kính kinh điển lại bị trói rồi. Ta làm sao sẽ nói như vậy đây? Không phải Vô Hạn Tiểu Bá Vương sao? Thế nào sống đến mức thảm như vậy? Ở trước mặt Lý Thiết Trụ, Tôn Lôi thật không được. Giả thổ phỉ gặp phải thật thổ phỉ. Rất nhanh, Tôn Lôi liền tìm được đang ở sạc điện Lâm Mỗ. Cưỡng ép cọ sát phải giúp hắn. Mà lúc này Lâm Mỗ đã bị nhốt ở sạc điện đứng trong lồng sắt. Tình cảnh tương đối lúng túng. Nhưng hắn vẫn quật cường. Ta cũng không cần ngươi trợ giúp. Tôn Lôi, là Lý Thiết Trụ để cho ta tới giúp ngươi. Vừa mới hắn lại trói ta. Để cho ta này đồng thời đều đi theo ngươi. Lâm Mỗ cười lạnh. Không thể nào. Tôn Lôi, hắn thật trói ta. Trói ở trên một cái thùng rác. Lâm Mỗ nói. Cái này ta tin. Nhưng là, hắn tuyệt đối không thể đem ngươi gần hơn chúng ta nhị cầu tổ hợp. Bây giờ biến tam chó. Ta, Ngưu Đầu Ngạnh. Kia cũng không đúng. Ta hỏi ngươi, ám hiệu ngươi đối được sao? Còn có ám hiệu. Ngươi nói xem, kỳ thay đổi thỉnh thoảng không thay đổi. A, muốn gạt ta, nào có dễ dàng như vậy? Ta không phải tổ hợp, ta là hắn chân chó. Hắn chỉ là để cho ta giúp ngươi. Lâm Mỗ không để ý nữa Tôn Lôi. Sạc điện 40 phút, ta ở chỗ này rất an toàn. Nhân viên làm việc tiểu tỷ tỷ nói. Không nhất định nha, bọn họ có thể tới tảo ngươi mã hai chiều. Tôn Lôi thuấn gian nhảy dựng lên. Ta biết rồi. Scan code ngươi cũng sẽ bị đào thải. Được rồi. Không nên nói dối rồi. Tiểu tử. Nói xong. Tôn Lôi liền chạy. Không chạy bao xa liền gặp phải phòng bột cùng con heo nhỏ. Hai người bị thần quy hình dáng dọa cho giật mình. Phòng bột. Người này cái hình dạng gì à? Tôn Lôi nói. Người trước đừng để ý ta. Lâm Mỗ ở sung mãn trong trạm phát điện. Người phải đi tảo hắn cây số sao? Phòng bột, làm sao người biết? Tôn Lôi bịa chuyện nói. Đạo diễn nói cho ta biết à. Để cho ta tùy tiện giúp một cái nhân. Đào thải ta có thể thay thế. Phòng bột nửa tin nửa ngờ. Tôn Lôi lại nói. Người quên chúng ta ước định sao? Kỳ này là làm gì tới? Phòng bột lúc này mới vỗ đầu một cái. Con heo nhỏ ngươi qua bên kia chờ ta một chút. Ta theo hắn trò chuyện một hồi. Cùng vương tốc một khối tới Hoàng Tam Thạch cũng nhìn thấy. Lặng lẽ dựa đi tới. Tôn Lôi, chúng ta là liên minh. Tam giác sát, quên. Phòng bột, kỳ này tiết mục tổ để cho chúng ta giết lẫn nhau à. Vậy làm sao chuẩn bị Lý Thiết Trụ à? Hoàng Tam Thạch nói, quản tiết mục tổ làm gì? Chúng ta là ai? Trừng phạt thiện phạt ác tam giác sát. Chỉ cần có thể làm Lý Thiết Trụ. Không có quy tắc. Phòng bột cười quỷ nói. Không phải trừng phạt ác dương cao thiện sao? Tôn Lôi. Đối xử bình đẳng. Chỉ cần đánh lén Lý Thiết Trụ vậy đúng rồi. Quản hắn thiện ác. Vừa mới ta lại bị hắn trói. Cột vào thùng rác bên trên. Phòng bột cùng Hoàng Tam Thạch nhất thời cười điên rồi. Dã man nhất không, nhất nói phải trái Tôn Lôi. Bị trói rồi hai lần. Thích nghe ngóng. Tôn Lôi tức giận. Cười cái gì cười. Có còn muốn hay không báo thù. Hoàng Tam Thạch. Báo thù là muốn báo thù. Nhưng ngươi đều bị hắn trói quá một lần. Chúng ta làm sao biết ngươi có hay không làm phản à. Phòng bột. Trừ phi ngươi đem hắn phân phó ngươi trợ lý tình nói ra. Tôn Lôi không lời nói. Ta lại không có ý định lừa gạt các ngươi. Hắn thật giống như đầu đột nhiên hảo xử rồi. Để cho ta đem mỗi người các ngươi phía sau mã hai chiều vỗ xuống đến. Quy chat phát cho hắn. Ta vừa mới chụp Lâm Mỗ. Đã phát tới rồi. Tự các ngươi nhìn. Hoàng Tam Thạch cau mày. Không khoa học à. Thiết Trụ sao khai khiếu. Vừa nói. Tôn Lôi lấy điện thoại di động ra điều tra nói chuyện phiếm ghi chép cho hai người nhìn. Đồng thời còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Sợ bị Lý Thiết Trụ gặp. Cái thứ tư đầu nhô ra. Lại dám phản bội ta Lý Thiết Trụ. Tôn Lôi bị dọa sợ đến nhảy dựng lên. Mới phát hiện là len lén chạy tới nghe lén con heo nhỏ. Tôn Lôi liếc mắt. Con heo nhỏ. Các ngươi thật muốn liên hợp lại làm Lý Thiết Trụ à? Hoàng Tam Thạch, đúng vậy, muốn gia nhập không? Con heo nhỏ quả quyết lui về phía sau một bước. Ha ha ha, ta không, với các ngươi lan lộn sớm muộn bị bán đứng. Tự các ngươi cũng từng người mang ý xấu riêng. Hoàng Tam Thạch nhìn một chút Tôn Lôi, lại nhìn một chút Phòng Bột. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng cười. Quả thật tất cả mọi người từng người mang ý xấu riêng đâu rồi. Nhưng cũng không trở ngại bọn họ nắm giữ chung nhau mục tiêu. Hoàng Tam Thạch nói, chúng ta liên thủ trước tiên đem Lý Thiết Trụ lấy. Không tốt sao? Hắn lại không biết liên minh chúng ta rồi. Con heo nhỏ, ngươi có phải hay không là ngốc? Còn lão hồ ly đâu rồi? Ngươi cho rằng là hắn lại không biết. Hoàng Tam Thạch vỗ đầu một cái. Khinh thường, quên chúng ta đều tại livestream đâu rồi? Nhất định là có fan mật báo đi. Bất quá, không liên quan. Chúng ta liền rõ bài chơi đùa đi. Lý Thiết Trụ ngươi hãy nghe cho kỹ. Chúng ta chuẩn bị thành đoàn chuẩn bị ngươi. Phòng Bột, cũng chỉ có thể như vậy. Tôn Lôi có chút hư. Nói như vậy, ta mật báo sự tình Lý Thiết Trụ biết. Tích tích tích, điện thoại vang lên. Là Tôn Lôi. Nhận. Này, ai vậy? Ta Lý Thiết Trụ. Lôi ca, ngươi cái này thì bất địa đạo chứ. Có bản lãnh tới chuẩn bị ta à? Chúng ta là trừng phạt thiện phạt ác tam giác sát. Đợi lát nữa, ta ăn xong thịt bò bít tết cứ tới đây. Ngươi lấy ở đâu tiền? Còn ăn thịt bò bít tết? Ừ, thật là thơm. Cúp điện thoại, Tôn Lôi nghi ngờ. Tiết mục tổ cũng quá thiên vị đi. Ta một mao tiền cũng không có. Hoàng Tam Thạch nói. Chúng ta mỗi người có 100 khối sạc điện tiền. 100 khối có thể ăn một bữa thịt bò bít tết đi. Tiện nghi một chút. Nhưng mà, Lý Thiết Trụ ăn thịt bò bít tết không một chút nào tiện nghi. Tùng Trúc Nhi có tiền a? WeChat chuyển tiền. Hắn ở thỉnh nhất vị fan nữ ăn thịt bò bít tết. Đối phương lộ ra phá lệ kích động. Cũng không ăn. Liền cố tự quay rồi. Phải cảm tạ một chút này vị tiểu tỷ tỷ. Ở công viên chạy tới chạy lui rồi chừng mấy chuyến. Mới đem bao gồm Lâm Mỗ ở bên trong nắm cái khác nhân phía sau mã hai chiều chụp đủ. Trứng gà không thể thả ở cùng trong một cái giỏ. Lý Thiết Trụ đã theo thứ tự quét qua. Lý Thiết Trụ mình là Blueberry. Hắn quét rồi truy kích mục tiêu. Một cái không đúng liền đổi một cái. Là Phòng Bột phiên ra. Lại quét hạ một cái mục tiêu nhỏ heo trái xoài. Người kế tiếp nữa Vương Tốc quả vải, Lâm Mỗ chuối tiêu, Hoàng Tam Thạch ba vui, Hoàn con bê á, Đoàn Diệt, Nghiêm Dân đang chỉ huy trong xe điêu sọ não. Này rời ạ, liền Đoàn Diệt, thế nào không nghĩ tới này còn ra Bắc rồi hả? Mau đánh cái băng đi. Vì vậy, toàn trường thông báo, chỉ có lập tức tảo mã hai chiều mới hữu hiệu. Đặc biệt chú ý, chụp hình quét xem không có hiệu quả. Nghe được làm việc bên cạnh nhân viên truyền đạt băng thông báo sau, Lý Thiết Trụ bĩu môi. Đối diện tiểu tỷ tỷ không làm. Các ngươi đây cũng quá nước chứ. Nhà ta Thiết Trụ cũng thắng. Các ngươi câu nói đầu tiên không có. Lý Thiết Trụ khuyên nhủ. Không việc gì. Bây giờ thắng tiết mục lúc trưởng cũng tiếp cận không đủ a. Cho nên không liên quan. Ít nhất bây giờ ta đã biết rồi người sở hữu trái cây. Hơn nữa biết ai khắc chế ai. Lý Thiết Trụ hai ba lần ăn xong thịt bò bít tết. Với Tùng Trúc Nhi video. Không thắng. Nói chụp hình không tính là. Nhưng ta biết người sở hữu tin tức. Như vậy. Tiếp theo chơi thế nào à? Như ngươi vậy như vậy. Tuyệt đối sẽ không thua. Treo video. Lý Thiết Trụ cảm khái. Nhà ta Trúc Nhi chính là thông minh. Không sai. Trận này. Lý Thiết Trụ cũng không vào công viên theo chân bọn họ hao tổn. Toàn dựa vào Tùng Trúc Nhi xa trình chỉ huy. Liền chiếm được tiên cơ. Cái gì trừng phạt thiện phạt ác tam giác sát. Bất quá như vậy thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.